Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207. Vương bài quyết đấu, hung ác Sapido. 207, vương bài quyết đấu, hung ác Sapido. Aquateo, Rangri lúc này cũng bị đánh nhau thật tình. Lần này tới tham gia Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Nàng mang ra 3 con Pokemon thế nhưng là nàng cường đại nhất đội hình. Bây giờ lại bị Bulsora treo lên đánh. Cảm nhận được huấn luyện ra trong giọng nói nộ khí, Dragao công kích lại trở nên lăng lệ mấy phần. Lần nữa bị Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, đánh cho hung hăng ngã tại phù trên bảng Dragao. Khô Hoàng Hải Thảo giống như cái đuôi tiếp nước lưu phun trào. Một cái cự đại thủy long quyển hóa thành Dragao mới cái đuôi. Nhắm ngay ở đây hướng nó đột tiến tới Bidro hung hăng rút đi. Lại còn có lực phản kích sao? Thật đúng là nhịn đánh. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Dragao chịu Bidro 2 kích Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, một chiêu Fury Attack, điên cuồng công kích, bây giờ còn có sức phản kháng. Bulsora cũng không thể không cảm thán Dragao bị bồi dưỡng đến tương đương không ra. Đương nhiên Dragao có thể tiếp nhận nhiều như vậy công kích còn chưa xuống bài. Cái này cũng cùng nó bên trong xuất sắc đặc phòng chủng tộc giá trị có chút ít quan hệ. Bidro, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, sau sử dụng Tornado, song châm, thủy long quyển cái đuôi khoảng cách kéo đến càng xa. Ngược lại sẽ bị Dragao Aquateo siêu trường phạm vi công kích sở khiên chế. Đối mặt loại tình huống này trực tiếp đột tiến thiếp thân. Ngược lại Dragao không có cách nào đánh tới Bidro. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, không thể không nói Bulsora ánh mắt độc ác. Phán đoán vô cùng chính xác. Vòng quanh Dragao Aquateo Bidro lần nữa hóa thành một đạo lưu quang đột tiến lấn người. Một đôi thương cánh tay tả hữu khai cung, toàn lực sử dụng một chiêu Tornado, song châm, mặc dù Bidro tay bắn tỉa đặc tính còn không có bị kích hoạt. Nhưng là Bulsora lâu dài huấn luyện để Bidro thế công tương đương lăng lệ. Tornado, song châm, rất chính xác đánh trúng vào Dragao phòng ngự đứng không, đánh ra bạo kích tổn thương. Hồ tương đương, Rangri hít sâu một hơi. Không có chờ trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả, trực tiếp đem con mắt biến thành mê muội hình dáng mất đi năng lực chiến đấu Dragao thu hồi lại. Đây đã là cái thứ hai Pokemon, Bidro đã đánh bại nàng 2 cái Pokemon. Nhìn xem không trung không có nửa điểm thở dốc Bidro, Rangri biến thành phá lệ cẩn thận, làm nóng người hoàn tất, chuẩn bị bên trên món chính. Lâu dài phụ trọng huấn luyện hiệu quả xác thực phi thường tốt. Không chỉ có đem Bidro tốc độ cùng thể phách biến thành vô cùng sự tình bên trong cường đại, làm nhân tiện tác dụng hiệu quả, Bidro thể lực cũng biến thành hùng hậu rất nhiều. Như thế một kiện rất không tệ sự tình. Dragao không thể chiến đấu, Bidro chiến thắng, mời đạo quán huấn luyện ra phái ra tiếp xuống chuẩn bị ra sân Pokemon. Trọng tài tranh tài sự, tình khoan thai tới chậm, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng dưới đài một đám huấn luyện ra vì Bulsora vỗ tay lớn tiếng. Khen hay, trước đó chiến đấu bên trong bọn hắn cũng không có thiếu bị Rangri ngược. Cho đến trước mắt Bulsora là duy nhất đánh bại qua đạo quán huấn luyện ra Pokemon người khiêu chiến. Bởi vậy hắn cũng là duy nhất thay tất cả chiến bại huấn luyện ra xả cơn giận này người khiêu chiến. Bidro tốt, chấm ngoặc kép, Bidro cố lên, chấm ngoặc kép, hừ, ra đi, Sapido. Tranh tài đã tiến hành đến cuối cùng một ván, Rangri rốt cục đem chính mình vương bài phóng ra. Kia là một con khí tức hung ác Sapido, đây là hung danh so với Bidro còn thúi hơn tên truyền xa Pokemon. Sapido mặc dù phát hiện sớm nhất tại hoen địa khu. Bất quá loại này bá đạo Pokemon theo thời gian trôi qua, cơ hồ toàn thế giới các đại hải vực đều dần dần xuất hiện thân ảnh của bọn chúng. Ngoại hình giống như là một đầu cá mập trắng khổng lồ. Nhưng là thân thể cũng chỉ có một nửa. Bộ phận sau thân thể hoàn toàn không tồn tại. Cái này khiến Sapido có bao nhiêu một chút cá mặt trăng ngoại hình đặc thù. Mặc dù Busora không quá ưa thích bề ngoài hình thù kỳ quái Sapido, nhưng là không thể không nói Sapido là phi thường có bồi dưỡng giá trị hệ thủy Pokemon. Vật công, đặc công còn có phương diện tốc độ chủng tộc giá trị vô cùng cao. Đối thủ cận thân công kích lại nhận phản tổn thương thô ráp làn da đặc tính. Ẩn tàng đặc tính vì gia tốc, mega tiến hóa sau gia tăng đặc tính là cường tráng chi hàm. Giống Gran, cắn nát, ai phang, loại này cắn xé hình kỹ năng uy lực trực tiếp tăng lên 50%. Vô luận là chủng tộc giá trị phối hợp, vẫn là đặc tính cái gì, Busora đều cảm thấy không thể bắt bẻ. Ngoại trừ Busora không thích bề ngoài của nó, một đầu đâm vào trong ao. Sapido liền nhanh chóng bơi đến Bidro dưới thân địa phương. Có hai cái dữ tợn cưa miệng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cá mập vây cá lộ ra mặt nước. Sapido cứ như vậy mắt lom lom tại Bidro phía dưới dạng này du động. Có lẽ chờ trọng tài ra lệnh một tiếng, nó liền sẽ phát động lôi đình một kích. Tranh tài bắt đầu, gặp Busora vô ý thay đổi Pokemon. Đồng thời dưới đài những người khiêu chiến ánh mắt sáng rực. Đã vội vã không nhịn nổi muốn xem Busora cùng Rangri sau cùng giao phong. Trọng tài cũng quả quyết phát ra bắt đầu tín hiệu. Hoa, két, quả nhiên Busora dự liệu không sai. Sapido căn bản không có chờ Rangri chỉ lệnh. Trọng tài bắt đầu tín hiệu phát ra trong nháy mắt. Trực tiếp thoát ra mặt nước. Một trường che kín răng cưa răng nanh huyết bồn đại khẩu. Hướng phía Bidro trực tiếp cắn xé tới. Đây hết thảy phát sinh chính là như vậy đột nhiên. Dưới đài tới gần sân bãi huấn luyện ra đều bị giật mình kêu lên. Bay lên, nhưng mà Busora lại cười nhạt một tiếng. Sapido giữ tợn miệng rộng cắn lấy Bidro trên cánh tay phải. Rangri đối Sapido lực cắn còn có răng sắc bén trình độ phi thường tự tin. Busora đồng dạng đối Bidro thương cánh tay độ cứng vô cùng có nắm chắc. Quả nhiên Bidro cánh tay bị cắn đứt tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Sapido cứ như vậy dán tại Bidro trên cánh tay mà tiếp vào Busora chỉ lệnh Bidro. Thân thể trong nháy mắt vọt lên bầu trời. Quản ngươi cái gì cá mập cá voi, thoát ly nước nhìn ngươi còn thế nào hung. Tranh tài vừa mới bắt đầu, hai cái Pokemon giao phong kịch liệt đã để dưới đài một đám huấn luyện ra ăn no thỏa mãn. Đem nó cho ta vãi ra. Sau đó Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, Sapido cùng độc, Long thuộc tính Dragao khác biệt. Sapido là nước, bóng tối song thuộc tính Pokemon. Bidro hệ thảo Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, thế nhưng là đối Sapido tổn thương rất là không tầm thường. Chắc hẳn Rangri cũng hẳn là sốt ruột. Busora hoàn toàn chính xác rất mong đợi trận này mega tiến hóa quyết đấu. Chẳng qua nếu như Sapido thực lực không đủ, bước không ra Bidro sử dụng mega tiến hóa, cái kia Busora mặc dù thật đáng tiếc, nhưng là cũng không thể không trực tiếp đánh bại đối phương. Sapido sử dụng Protect, Bidro lực lượng rất lớn, chăm chú cắn lấy Bidro cánh tay thương bên trên Sapido, trực tiếp ngạnh sinh sinh bị quăng ra ngoài. Hai cây cự châm một dựng, bốn phía mặt trời hạt năng lượng trong nháy mắt bị bá đạo rút thành chân không. Màu vàng xanh năng lượng mặt trời định lượng làm tia sáng laser chủ. Nhắm ngay Sapido thân thể trực tiếp đánh tới. Còn tốt Rangri chỉ lệnh dưới phải kịp thời. Sapido quay đầu một chiêu bảo hộ kỹ năng. Màu xanh nhạt hộ thuẫn vừa đúng đem Bidro Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, ngăn cản xuống dưới. Năng lượng màu xanh nhạt hộ thuẫn rung động kịch liệt. Bất quá Sapido thân thể cũng bị cỗ lực lượng này đẩy đến bay ngược ra ngoài. Bidro ra hỏa này hưng phấn. nhìn thấy Solar Beam, dương quang liệt diễm, uy lực, Bussora khóe miệng mỉm cười lẩm bẩm nói. Đối với trạng thái này Bidro, Bussora trong mắt cũng không hiểu xuất hiện một vòng mong đợi. Sapido, Aqua Z, dòng nước phun ra, lại là Aqua Z, dòng nước phun ra, Bidro, trực tiếp đuổi theo sử dụng Fury Attack, điên cuồng công kích, chấm ngoặc kép, lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị khiêu chiến thi đấu bên trong. Hắn kiến thức mấy cái Pokemon sử dụng Aqua Z, dòng nước phun ra, chiêu này uy lực không phải rất bảo tạc, nhưng lại có thể để hệ thủy Pokemon thoát ly ao nước. Giống như là gắn nâng lên khí đầy trời bay múa, Bussora đối chiêu này Aqua Z, dòng nước phun ra, kỹ năng, cũng nhiều một chút nhận thức mới. Có lẽ Misty Golden cũng hẳn là nắm giữ chiêu này kỹ năng. Bussora có thể tưởng tượng Golden sử dụng Rain Dance, cầu mưa, kỹ năng về sau, một chiêu Aqua Z, dòng nước phun ra, trực tiếp thoát ly ao nước, đầy trời bay múa, trực tiếp từ một con hệ thủy Pokemon biến thành hệ phi hành Pokemon. Lúc này lại sử dụng Aqua Ring, vành đai nước, còn có thể miễn dịch hệ điện tuyệt chiêu tổn thương. Bussora vẻn vẹn là tưởng tượng một chút màn này, đều cảm thấy rất mỹ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.